Tịch Mịch, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, người đọc Thiên Vũ, truyện phát trên 2vblog.com. Chương 7: Phụ một tấm lòng. Khang Hy nói: "Vậy chuyện này giao cho Khanh đi, đừng để Dung Nhược chịu thiệt." Phúc Toàn chỉ đáp: "Xin Hoàng thượng yên tâm." Hoàng đế gật gật đầu, xoay mặt ra hiệu. Thái giám kính sự phòng liền hô to: "Khởi giá!" Tảng sáng, đại thần phụ trách việc bao vây dẫn đội phó và binh lính chịu trách nhiệm dồn thú, binh lính tinh nhuệ của Bát Kỳ, hầu thương doanh và các xạ thủ tài giỏi của các doanh đứng vây 20 dặm phía sau vòng vây. Sau đó, dồn thú hoang dã từ xa đến gần, đến vùng trung tâm của bãi săn thì vây lại. Ngoài bãi săn, bắt đầu từ chỗ đặt vòng vây, các binh sĩ hồ thương doanh và các xạ thủ các bộ phục sẵn. Lại thêm một tầng nữa chuyên bắn những con thú chạy từ trong vòng vây ra, còn những con thú đã bị vây bên trong thì không thể bắn. Hoàng đế cưỡi ngựa từ ngựa doanh tới, được vây quanh bởi chư vị đại thần, thị vệ cùng xạ thủ tùy tùng và binh lính hầu thương doanh. Bước đi trên con đường chính giữa đến giữa đội quân, nghìn người vạn ngựa bao bọc chung quanh, cờ lớn màu vàng từ từ tiến về phía trước. Cận thần thị vệ hộ tống theo lệ đều mặc áo ngoài vạt ngắn màu vàng. Dưới ánh mặt trời màu vàng óng ả sáng chói cả một vùng. Đến chiếc bãi săn tầm nửa dặm thì ngựa giá dừng lại. Từ lúc Lạp Nan kiểm tra xong vòng vây rồi tiến tới nghênh đón thì luôn đi cạnh ngựa giá. Theo hình vòng vây, Khang Hy thấy hai cánh quân cờ trắng đỏ bao vây hai bên trái phải vòng vây gần 2-3 dặm y ra lệnh: "Mở phía tây!" Ngựa tiền thị vệ có nhiệm vụ truyền chỉ hô to: "Hoàng thượng có chỉ, mở phía tây!" Lại thêm một tiếng ngựa phi qua, chỉ nghe tiếng này nối tiếp tiếng kia: "Có chỉ, mở phía tây!" Xa xa chuyển tới những câu y hệt, nghe như tiếng vọng. Ý chỉ này của hoàng đế chính là thánh ân đặc biệt, cho phép mở ra một hướng của vòng vây. Nếu như thú hoang chạy thoát ra từ hướng đó thì binh lính bao vây bên ngoài cũng không được phép bắn. Trong vòng vây, sói hoang, nện đường, chạy tán loạn, trốn chui trốn lùi. Khang Hy cầm ngự cung có nước sơn đỏ thẫm, quấn chỉ vàng quanh, tay kia cầm một mũi tên, dây cung phát ra một tiếng tạch. Mũi tên bắn ra trúng ngay một con sói xám đang tháo chạy, khiến nó chết ngay tại chỗ. Binh sĩ ba quân reo hò ầm ĩ: "Vạn tuế!" Tiếng hô như vang dội như sấm. Lúc này cuộc săn bắn mới bắt đầu, tên bay ngập trời, lớp lớp đan xen dày đặc như mưa đào. Khang Hy thì vẫn kìm ngựa tại chỗ, xem các vương công đại thần cùng các xạ thủ đuổi theo thú hoang. Đây là biến tướng của một cuộc thi bắn cung, nên từ vương công đại thần ai ai cũng anh dũng xông lên. Từ 7-8 tuổi thì Phúc Toàn đã đi theo hoàng đế thuận trị xuất cung đi săn. Hắn thành thạo bắn cung, cưỡi ngựa, tất nhiên trên bé săn cũng như cá gặp nước. Hắn vừa thúc con tuấn mã đại uyên vừa hô: "Chạy, chạy!" Không lâu sau, tên thị vệ theo sau hắn đã chất đầy những con thú lên yên ngựa. Lúc này Phúc Toàn mới quay lại, chỉ nhíu mày, nói: "Phiền phức, giữ lại tai thôi." Thị vệ vâng một tiếng rồi cắt tai của mấy con thú kia, để đếm số lượng thú săn được sau khi cuộc săn kết thúc. Lạp Nan là ngựa tiền thị vệ, kiềm ngựa đi sau ngựa giá, lá cờ lớn màu vàng bên cạnh phần phật đón gió. Trong bãi săn, người hò ngựa hí, người phất cờ hò reo, ngựa phi qua phi lại. Tay hắn cầm roi ngựa, vì ngựa tiền thị vệ không được đeo đao kiếm ở bên hông. Hắn chỉ cột dây ngược một túi đựng mũi tên, trong túi có khoảng mấy chục chiếc có gắn lông trắng ở đuôi. Khang Hy nói: "Dung Nhược, Khanh cũng lên đi." Lạp Nan lập tức co mình hành lễ lên ngựa, vì thần tuân chỉ. Hắn thúc ngựa vào trong vòng vây, xuyên qua đội xạ thủ và đội kỵ mã, rút tên rồi dương cung bắn liên tục 3 phát, mũi nào cũng trúng đích. Khang Hy quan sát từ xa cũng không thể không khen một tiếng: "Hay!" Các vị thị vệ cũng không ngừng hô: "Hay, hay!" Tiếng hô vang dội. Lạp Nan kìm ngựa lại, nhảy xuống rồi hành lễ, dâng lên ngựa tiền con thú mình vừa bắn được, rồi lại đưa về sau ngựa giá. Sau một ngày săn bắn, lúc này ánh hoàng hôn đã chảy xuống 4 bề. Lạp Nan hộ tống ngựa giá về đại doanh. Phúc Toàn thúc ngựa đến bên trái hắn, cười rồi nói nhỏ. Dung Nhược, lần này hòa thượng làm thật đó, đã sai ta ban cung nữ kia cho người. Bàn tay nắm dây cương của Dung Nhược hơi run rẩy, tâm tư rối loạn đến mức không khống chế nổi. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, trên gương mặt không thể hiện cảm xúc. May mà Phúc Toàn không để ý, vẫn cười nói. Hoàng thượng đã đích thân ra mặt, ta đây cũng phải làm tốt việc mai mối này. Dung Nhược đáp. Thánh ân mênh mông, nô tài, thẹn không dám nhận. Vương gia lại vất vả với Dung Nhược như vậy, Dung Nhược thật sự không dám. Phúc Toàn nói. Chẳng qua ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hoàng thượng có nói không được để ngươi chịu thiệt, tất nhiên là ta sẽ không khách sáo. Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp. Ta đã sai người điều tra rõ ràng, cung nữ Thổi Tiêu kia là con gái của lĩnh thị vệ nội đại thần Pha Nhĩ Bồi. Tuy gia cảnh không tốt lắm, nhưng dung mạo và tính nết đều tốt. Hơn nữa còn là do hoàng thượng ban thưởng, lệnh tôn đại nhân chắc hẳn vừa ý. Còn chưa nói hết, ta thấy chiếc roi ngựa bằng da chăn tết tua rua đỏ trong tay Nạp Nan rơi phịch xuống đất. Nạp Nan lấy lại tinh thần, thúc ngựa quay lại, nhanh chóng không người nhặt chiếc roi lên. Phúc Toàn cười trêu chọc. Bằng này tuổi rồi mà nghe đến việc thành thân còn bối rối thế sao? Nạp Nan chỉ đáp. Vương gia nói đùa rồi. Long ân này của hoàng thượng hạ thấp cung nữ hậu cung. Triều ta vốn chưa từng có tiền lệ, Dung Nhược quả thật không dám. Xin vương gia ở trước mặt hoàng thượng giải thích giúp nô tài. Phúc Toàn thấy hắn tuy ban đầu có ý từ chối, nhưng đến lúc này giọng điệu đã trở nên kiên quyết. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ lạ, không thể hiểu nổi. Hắn thân thiết với Nạp Nan nên mới toàn tâm toàn ý tính thay. Trước đó vì nghe được mấy lời bẩm báo của Lý Đức Toàn nên biết Lâm Lang là người không thể lấy được. Ngay sau đó hắn dò hỏi được con gái của nội đại thần Pha Nhĩ Bồn đang ở trong cung. Pha Nhĩ Bồn là cháu ruột của Phí An Nhạc, kế thừa công tước nhất đẳng. Tuy ở trong triều không có nhiều quyền thế, nhưng tước vị hiển hách. Không ngờ hắn một lòng lo liệu, Nạp Nan lại kiên quyết từ chối. Phúc Toàn đang định nói thì thấy Nạp Nan nhìn chăm chú về phía rặng núi xa. Dưới ánh tà dương, sắc vàng kim chiếu lên mặt hắn. Tới mọi hắn vốn thanh tú, ánh mắt lông mày lại luôn hiện về lãnh đạm. Phúc Toàn không kìm được hỏi. Dung Nhược, sao ta luôn thấy ngươi sống không vui vẻ gì? Nạp Nan kinh ngạc, lấy lại tinh thần rồi cười hỏi. Vì sao vương gia lại nói như vậy? Phúc Toàn thở dài. Chắc hẳn là ngươi nhớ đến phu nhân. Ngươi là người nặng tình nên ngay cả hoàng thượng cũng thấy tiếc cho ngươi. Rồi hắn chuyển chủ đề. Tối nay tìm việc gì vui vui thôi. Ta đi xin hoàng thượng, chúng ta thi cưỡi ngựa thế nào? Quả nhiên, Dung Nhược cười vui vẻ. Vương gia thua vẫn chưa phục sao? Phúc Toàn gập chiếc roi mây lại, cười ha ha. Ai bảo ta thua chứ, chỉ là ta không thắng thôi. Lần trước không tính, lần này chúng ta thi tiếp. Dung Nhược giơ tay che ánh sáng, nhìn lá cờ lớn màu vàng được vây quanh bởi những tán ngọn phía xa. Chúng ta đã bị bỏ lại xa đến vậy. Phúc Toàn nói. Vừa hay để thử trước một lần, chúng ta bắt đầu từ đây. Ai đuổi đến ngựa ra trước coi như người đó thắng. Hắn nói xong không đợi Dung Nhược đáp lời thì hai đùi đã thúc mạnh, khẽ hô một tiếng, con tân mã đại uyên liền phi như bay. Dung Nhược vung roi thúc ngựa đuổi theo. Thị vệ của Phúc Toàn cùng binh sĩ tùy tùng hò hét ầm ĩ rồi lao theo sát cạnh. Tiếng vó ngựa dồn dập tạo thành một con rồng sáo trên con đường nhỏ. Hoàng đế trở lại ngựa doanh, thay y phục và giữ Phúc Toàn ở lại dùng bữa. Vì đang đi săn nên mọi việc đều được giản lược. Xưa nay hoàng đế cũng không quá coi trọng việc ăn uống, cho nên chỉ có 4 cái nồi và 16 món ăn lớn nhỏ. Bữa ăn của thiên tử tất nhiên là đầy sơn hào hải vị, nhưng y lại chỉ chọn món rau tươi xào cơm. Phúc Toàn cười nói, tuy hoàng thượng làm thế này là rất coi trọng thần, nhưng thật lòng mà nói, mỗi lần nhận được ân điển như thế này, khi về thần đều phải ăn bù điểm tâm. Xưa nay hoàng đế vẫn thích nghe những lời nói thẳng thắn, không kiêng nể gì của hắn, nên bật cười. Ngự thiện phòng làm việc luôn lấy sự an toàn là lên hàng đầu,